Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có thể vì mục đích của mình mà tính kế tất cả, kể cả anh, kể cả Cung Như Tuyết. Nhưng chúng ta không giống nhau. Anh không độc ác bằng tôi, vậy nên anh để vượt mất cô ấy. Tôi chết thác anh biết không, ngày đó nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ để Lam rời đi Trung Quốc. Lỡ một bước chân, thành thiên của hận. Thế cơ đấy, tôi chết thác khinh thường cười lạnh. Chuyện đã xảy ra rồi, hắn ta bây giờ muốn nói gì chẳng được. Nếu lần đó không tại y nhược chủ quan ngu ngốc, anh còn phải ở đây xài sòng với hắn ta hay sao? Mày nghĩ kế hoạch của mày hay lắm đúng không? Để ta lên giường với Cung Như Tuyết và thế là hết. Nói cho mày biết đừng có hỏng. Hắn ta nói cho Lam Lam biết thì sao? Anh cứ một mực phủ nhận không phải là được rồi. Mà nếu ao thở cho Lam Lam xem bằng chứng gì đó, điều này chỉ càng thêm chứng tỏ bản chất ti bỉ của hắn ta mà thôi. Cô ấy nhìn thấy rồi. Ngay tại lúc tôi chết thác, tự cấp cho mình một tia hy vọng, ao thở lại lạnh lùng dập tắt. Thời gian như ngừng lại một giây, bọn họ ai cũng không nói, chỉ có ánh mắt trợn lên càng ngày càng lớn của Tô Triết Thác, chứng tỏ anh đang kinh hoàng đến mức nào. Âu Thừa Hoài Thụy, Tô Triết Thác điên cuồng hét lên, thằng khốn, ta muốn giết mày. Suốt hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ có cảm giác bất an cùng tức giận trong anh lại lớn như thế. Sao hắn ta lại dám để cho Lam Lam nhìn thấy anh trên giường với Cùng Nhiệt Tuyết lần nữa? Tổn thương của ấy phải chịu còn chưa đủ nhiều hay sao? Hắn ta muốn làm gì? Muốn đều làm biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh có phải không? Anh mất lý trí xong nên, dùng sức nện một quyền thật mạnh vào má trái của Âu Thừa Hoài Thụy. Có chút tơ máu trào ra từ khóe miệng. Hắn ta rên cũng không rên một tiếng, chỉ đơn giản xoay đầu một chút. Sau đó quay lại đùa cợt nhìn anh. Một quyền này là tôi cảm ơn anh. Ta nhã lau đi vết máu, anh nhìn ngón tay của mình thật sự, còn không nghĩ sẽ có ngày mình tình nguyện chảy máu vì ai đó mà không phải là Lam. Cảm ơn anh đã đối xử vô tình với cô ấy. Tổn thương cô ấy, để bây giờ, cô ấy thuộc về tôi. Tô Triết Thác đột nhiên cười lớn, thật không tưởng tượng được, đường đường là chủ nhân của gia tộc Hoài Thụy lại muốn lấy thứ mà người khác không cần đến. Ảo thờ, mày thật đúng là vĩ đại. Đến hiện tại anh vẫn thực rõ ràng, ván bài này anh là người thua cuộc, nhưng làm sao lại có thể cam lòng cho được? Tại sao chỉ có anh mất đi, thì bọn họ mới được đến hạnh phúc? Làm là của anh, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là của anh mà thôi. Ảo thờ xoay người, đột nhiên nện sang một quyền. Đây là vì Lam, đánh mày vì mày phản bội. Ngay tại lúc Tô Triết Thác còn chưa kịp phản ứng, Ao Thừa đã nện tiếp một quyền. Đây là vì con của chúng tao, đánh mày độc ác khiến nó không thể bình an chào đời. Thật ra tao rất muốn giết mày, tao muốn mày chết, muốn Y Nhược phải chết. Nhưng tao đã đồng ý với Lam không làm như vậy, tao không muốn thấy cô ấy phải buồn, cho nên mày về đi. Tô Triết Thác ăn đau, vuốt muốt mặt mình, khóe môi chạm đến vị máu tươi ngai ngái. Anh vừa muốn nói điều gì đó, sau lưng lại cảm nhận được tiếng bước chân rất nhẹ. Anh biết người đến là ai, nhưng anh sợ phải quay đầu lại. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt cô gái ấy không phải nhìn anh, mà là hướng về một người khác. Cao ngạo như Tô Triết Thác, thì ra đứng trước tình yêu cũng chỉ là bé nhỏ. Đến tận khi cô gái ấy ngồi xuống trước mặt anh, lấy khăn tay cẩn thận lau cho anh từng chút một, anh mới dám khàn khàn lên tiếng. Lam Lam. Lúc Hướng Thanh Lam đặt chân xuống anh quốc một lần nữa, cảm giác giống như đã trải qua mấy kiếp người. Nó không rõ tâm trạng của cô lúc này là gì. Dù sao lần trước rời đi, cô đã quyết tâm không bao giờ trở lại. Đang nghĩ điều gì vậy? Ao Thừa ôm cô vào trong lòng, hướng theo tầm mắt của cô nhìn về phía tòa lâu đài, có chút thăm dò hỏi. Làm đến tiết căn nhà đó hay sao? Vậy để anh làm một nơi nương tự như vậy, ở trong lâu đài được không? Không cần. Hứa Thành Lam lắc đầu, cô xoay người ôm lấy thắt lưng Ao Thừa. Chỉ là em cảm giác có điểm không giống thật thôi. Nhận nhiều khổ đau như vậy, đến khi chân chính có được hạnh phúc, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, cũng có chút chần chừ. Đã lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên má trái bị nhéo một cái thật mạnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn thấy được Thanh đang mím môi cố nhịn cười, giống như sợ cô sẽ giận dỗi. Anh rất nhanh vươn tay xoa xoa gò má ửng đỏ của cô, trêu đùa nói, đau lắm không? Bên đây không phải là mơ rồi chứ? Hứa Thanh Lam gật đầu một cái coi như thừa nhận. Thật ra cô vẫn chưa thực quen thuộc dùng lời để đáp lại anh. Đi thôi. Ao Thừa kéo tay Toko tiến về phía cổng chính, mà không để ý đến ánh mắt Hướng Thanh Lam thỉnh thoảng liếc về phía bờ tường phía xa, mang theo một chút buồn man mác. Cô trầm mặc bước đi, thỉnh thoảng cũng ôn nhu đáp lại anh vài lời, người đa số thời gian vẫn duy trì im lặng. Bước chân đột ngột dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đứng cách đó không xa, cảm xúc có chút ngổn ngang khó tả. Hận không phải, không hận cũng không phải, người này khiến cô mất đi thứ quý giá nhất. Nghĩ đồng dạng, cô cũng gián tiếp khiến cô ta đau khổ thật nhiều. Lần này đối diện nhau, với cả hai đều chỉ là khó xử. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Đúng lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ, giọng nói của Ao Thừa đã lạnh lùng vang lên. Uông Tiểu Lam đưa mắt nhìn anh, lại nhìn sang bàn tay đang nắm chặt của hai người, đáy lòng không khỏi xẹt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net